Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: Hữu nghị lâu thiên dài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong trượng hai kim cương. Liền không nghĩ ra được, ta nói gì liền mắng chửi người. Hắn nghi ngờ nhìn viên ích dân, ta nói ngươi không lên cơn sốt đi, ngươi bợp lạnh tử toát ra như thế. Một câu là chuyện gì xảy ra nha, ba ta ngay tại xưởng in đi làm. Ngươi ý này ngươi là ba ta, vạn phong trước sau trái phải các bạn hàng xóm cũng phát ra tả vậy. Tiếng cười, vạn phong không cười mà là hết ý kiến. Chuyện lạ mà hàng năm có, thật giống như năm nay tương đối nhiều nha. Thế giới này có nhặt tiền nhặt vật, thậm chí còn có nhặt vợ. Có thể vậy làm sao còn ra tới một cái nhặt cha trời ạ. Ta biết bố ngươi ở xưởng in đi làm nha, nói. Sao coi như bố ngươi ở xưởng in đi làm. Lão tử bất quá đánh cái tỉ dụ ngươi liền lấy là ta chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi muốn cho lão tử làm con trai ngươi đi qua lão tử đồng ý hay không? Ha ha, viên ích dân. Ngươi cái này liên tưởng cũng quá phong phú đi. Ta đánh liền cái tỉ dụ ngươi cũng có thể liên lạc với mắng chửi người lên. Làm người trong lòng không nên quá u ám. Đừng nói ta không biết ba ngươi ở xưởng in đi làm. Chính là biết nói như thế một câu ngươi cũng không thể đi ngươi trên người lão tử liên lạc đi. Nói sau ngươi liền là muốn cho ta cho ngươi đem bố. Ta cũng phải đồng ý coi là. Viên ích dân suy nghĩ một chút cũng phải. Vậy thì im lặng, ba ngươi ở xưởng in làm cái gì? Nhà máy dài, viên ích dân lắc đầu, không phải. Công nhân, cũng không phải. Đó là làm cái gì? Không biết. Trả lời dứt khoát lanh lẹ, đem ngươi làm việc số học cầm tới ta chép sao? Vạn Phong đem bài tập của mình bản lấy ra, chuẩn bị động bút, viên ích dân con ngươi một chuyển, muốn sao ta làm việc có thể. Sau này sao một lần làm việc một bản truyện tranh? Ua, hàng này lại lường gạt đến ông đầu đi lên. Vạn Phong hướng về phía viên ích dân cười lạnh một tiếng, viên ích dân. Ngươi cái này thì không có suy nghĩ, chúng ta nhưng mà ngồi cùng bàn, ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng bạn học hữu nghị, thiếu xả đàn, làm thì làm không chịu thì thôi, thằng nhóc này ngày thường dựa vào mình là công nhân đời sau liền, thường xuyên xem thường bọn họ những thứ này bần hạ trong nông con em, xem ra ngày hôm nay được cho hắn điểm màu sắc xem, để cho hắn biết hoa nhỏ tại sao như vậy đỏ. Ngồi cùng bàn, ngươi đoán tối hôm qua thôn Lưu đóng phim ta nhìn thấy gì, phía sau An Ba đem đầu thân được giống. Như hươu cao cổ tựa như được. Hắn liền thích nghe vạn phong trời Nam biển Bắc trống khói báo động. Nhìn thấy cái gì, ta thấy được có lỗ mũi người sẽ bốc khói. Hơn nữa còn là bốc lên hai cổ. An Ba đặt mông liền trở về ngồi liền, thiết người hút thuốc lá lỗ. Mũi cũng biết bốc khói. Bốc lên một cổ đó là mù lỗ mũi. Cái này lại cái gì thật là kỳ quái. Ngươi cảm thấy không kỳ quái nếu như là một học sinh lỗ mũi. Bốc khói đâu, An Ba gãi đầu. Nếu là lão sư không biết thật giống như vậy không tính là đại sự gì. Này này, lão sư biết nhiều lắm là phạt đứng phê bình mấy câu. Nhưng là nếu là lỗ mũi bốc khói học sinh bố hắn biết chuyện này sẽ có hậu quả gì không? Bị đòn phỏng đoán sẽ để cho được giống như sát chư như nhau. An Ba thằng nhóc này như thế sẽ đến. Chuyện nhà trước kia sao không nhìn ra vạn phong chuyển hướng viên ích dân, ngồi cùng bàn. Thật giống như đã nghe ngươi nói ba ngươi chủ nhật nghỉ ngơi. Chủ nhật này ta chuẩn bị đến nhà ngươi và ba ngươi nói chuyện làm ăn. Nhà ngươi có chó không, có đến lúc đó ngươi có thể được cho ta nhìn chó. Ta người này chỉ sợ chó. Không nghĩ tới tối hôm qua thấy viên ích dân hút thuốc lá chuyện lại đang nơi này phát huy tác dụng. Viên ích dân mặt thoạt đỏ thoạt trắng lại xanh lá một hồi. Làm được giống như sau cơn mưa cầu vồng như nhau. Từ bàn học bên trong móc ra sách bài tập té ở vạn phong trước mặt. Vậy thì đúng rồi. Đàn ông sao đến lượt thở mạnh một chút. bụng dạ đầu óc hẹp hòi cái gì nhất không thể thực hiện. Bắt đầu từ hôm nay ta làm việc liền nhờ ngươi, nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ hữu nghị tồn tại muôn thuở. Viên Ích Dân trống trước quay hàm tức, giận, Vạn Phong bất kể hắn sinh không tức giận đâu, hất ra cánh tay rào rào rào sao làm việc, một bên sao còn một bên nói mát, làm việc ta không phải không biết làm, là lười được làm, nếu như sau này ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc mượn mấy bản sách nhỏ cho ngươi xem. Vạn Phong sao được gió xuân hóa mưa, chí đắc ý đầy. Bên tai bỗng nhiên truyền tới Viên Ích Dân thanh âm. Ta tối hôm qua xem phim thời điểm cũng nghe được liền một ít tin tức. Có người nhưng là phải thu thập ngươi. Vạn Phong sinh hoa hay bút dừng lại có một giây đồng hồ sau. Đó thì có một giang xuân thủy hướng đông chảy. Ai nha, không nói cho ngươi, chủ nhật nhà ngươi chó, ta chỉ một cái nhắc nhở. Chúng ta trường học, cái này cũng không cần hỏi. Muốn thu thập người hắn dĩ nhiên chính là Lưu Thắng An. Cái này không có gì kỳ quái. Vạn Phong lấy là Lưu Thắng An ngày hôm nay có thể tìm hắn phiền toái. Nhưng là cho đến buổi chiều tan học vậy không có động tĩnh gì. Cái này làm cho hắn cảm giác sâu sắc không rõ ràng. Bất quá hắn không có trời thật nhận là Lưu Thắng An sẽ đem chuyện này quăng ra. Nhắc nhở mình muốn thời khắc giữ cảnh giác. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong liền theo tiểu cữu đi tới nhà Lương Vạn. Làm hắn vừa đi vào nhà Lương Vạn, cửa Lương Hoa thấy hắn thời điểm giống như bị mèo nạo như nhau. Ngao kêu một tiếng, ngươi tới làm gì? Ta nói Lương Hoa, có ngươi như thế chiêu đãi khách tới sao? Ngươi coi là dám quý khách. Hì hì, liền ba ngươi tới tìm. Ta thương lượng chút chuyện rất trọng yếu mà. Ngươi hiểu. Nói xong còn hướng về phía Lương Hoa tới một cái bay mắt. Vì vậy Lương Hoa mặt bắt đầu do trắng biến thành đen, lại do hắc chuyển trắng. Sau đó cuồng loạn, ngươi đi ra ngoài. Vạn Phong dĩ nhiên không đi ra. Ta tại sao phải đi ra ngoài? Đây là nhà ta, này tương lai cũng là nhà ta. Nói không chừng vẫn là chúng ta, ta càng không thể đi ra ngoài. Ngươi cái này tên khốn kiếp lại trêu ta con gái chơi. Tới đây, đến trong phòng tới. Ở Lương Hoa muốn điên phát thời điểm, Lương Vạn từ trong phòng thò đầu ra gọi. Vạn Phong, thấy không, ba người kêu ta, ngươi sẽ chờ chúng ta tin tức thắng lợi đi. Vạn Phong đối với Lương Hoa là một cái mặt quỷ đi vào trong phòng, sau lưng lưu lại đấm ngực dậm chân Lương Hoa. Buồng trong trên giường đất bày một bản giường lò bàn. Trương Hải ngồi phía nam bắc, ngồi ở giường lò bên trong. Dưới tay của hắn là một cái hơn 40 tuổi người. Vạn Phong biết hắn là tiểu đội hoa hậu kế toán viên. Cộng thêm Lương Vạn, đây chính là đội hoa hậu cấp lãnh đạo. Theo lý thuyết hẳn còn có một cái giữ, chính là Loan Phượng ông ngoại. Nhưng là hắn không ở chỗ này. Đừng xem Lương Vạn ở tiểu đội chức vụ chỉ là một đuổi xe ngựa. Nhưng là ở hoa hậu hắn vẫn là tương đương có uy vọng. Vạn Phong nhìn lướt qua trên bàn ba cái người lớn, làm sao xem cũng giống như là Hồng Môn Yến. Các người không phải là ba thiếu nhường một cái ta đỉnh đếm xong lừa gạt ta tiền đi ta thủ thanh. Minh trước ta không đánh cuộc tiền. Vạn Phong nghiêm trang phát tài cái tuyên bố. Trương Hải ha ha cười một tiếng, thằng nhóc này thật có ý tứ. Chúng ta tìm ngươi cũng không phải là đánh cuộc tiền, là muốn hỏi ngươi chút sự việc. Các ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta, ta có nghe lầm hay không? Lên giường đất ngồi xuống nói sau. Lên giường đất ngồi cái bàn này lên liền chén nước cũng không. Có ngồi có ý gì? Ai nhà thằng nhóc, ngươi còn muốn làm ba cái đĩa hai cái mâm, vậy hóa ra tốt. Vạn Phong cười đùa cởi giày lên. Giường đất ngồi vào Trương Hải đối diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.